Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, thì vẫn đông vui náo nhiệt, chỉ có lòng người thì buồn bã kèm theo sự mệt mỏi. Nó chính là Tuấn, cả ngày không biết có một sức mạnh gì thôi thúc anh phải bám theo cặp đôi hoàn cảnh kia. Nhìn họ đi vào khách sạn mà Tuấn cảm thấy có chút nối tiếc, thì rằng họ cũng ở gần chỗ của anh. Chỗ của họ là một khách sạn 3 sao, nói như vậy thì cũng đủ thấy rất hiện đại. Chà, kể có người cho mình sống ở đây thì tốt biết mấy. Chợt có một tiếng cười của ai đó vọng lại từ phía xa làm cho Tuấn giật mình. Tuấn quay ra phút chốc và giật mình kinh hãi một lần nữa. Suýt nữa thì Tuấn ngất đi, vì trước mắt của mình là hình ảnh cô gái rất xinh đẹp, đang nở một nụ cười với một hàm răng trắng như ngà. Ở cô thoát lên một vẻ đẹp như là tiểu long nữ, như một cô công chúa thời hiện đại. Ồ, nhìn quen lắm rồi, tôi đã gặp em ở đâu? Anh đoán xem. Nếu mà anh đoán không nhầm thì em là Sam phải không? Dạ vâng ạ, em là Sam đây. Sao anh lại biết tên của em? Thế là Tuấn đã kể lại hết câu chuyện trong mơ cho cô gái nghe, không sót một chi tiết nào. Lạ thật đấy, sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Sao nào, em thấy mình có giống như trong câu chuyện của anh kể không? Cô gái nhoẻn miệng cười e thẹn. Anh nói không sai một chi tiết nào về em, quả thật là một điều kỳ diệu. Đúng đấy, anh nghĩ là chúng ta có duyên cho nên trời mới sắp đặt chúng ta em mà. Em đã ăn gì chưa? Anh mời em ăn món Nhật được không? Dạ thôi ạ, cảm ơn anh. Đồ ăn Nhật không có hợp khẩu vị của em. Nếu được em xin được về nhà của anh để nấu món ăn Việt cho anh, để anh đánh giá xem như thế nào. Ồ, được vậy thì tốt quá. Đây là phòng của anh, nó không được to lắm, nhưng mà chủ cho thuê với giá rẻ. Em vào đi, đồ ăn ở trong tủ lạnh đó. Này, hôm nay đi chơi sao rồi cu? Tôi giật mình quay ra thì là thằng bạn dẫn cô người yêu cũng vừa về. Ồ, chào em là người yêu của thằng chuối này hả? Dạ em chào anh ạ, em là Thư ạ. Em rất vui được làm quen với anh. Làm quen gì mà làm quen, em về phòng tắm trước để anh nói chuyện với bạn anh. Dạ vậy thì em xin phép anh Tuấn, em về phòng đi ạ. Ờ em cứ về nghỉ đi, chắc hôm nay đi chơi mệt rồi đấy. Tuấn nói với giọng vui vẻ rồi quay sang nói với thằng chuối. Mày giữ người yêu kinh nha, mày nghĩ là tao là ai mà phải sợ cướp bồ mày đến vậy? Tao không tin được ai cả, chỉ khi nào cưới thì mới xong chuyện được. Trời đất ơi, tao cũng sắp có người yêu rồi bay, mày không có phải lo, tao mới là người sợ mất đây này. Thế à, vừa mới sang đây mà đã cướm được bồ rồi, sao ngon không, chân dài đến nách chứ? Cái thằng này, em nói đang ở trong phòng đấy. Ai chà, khá quá nhỉ, tao vào làm quen được không? Tất nhiên là không được rồi, thôi nào tao chạy xem một tí thôi. Trí chạy sòng vào trong phòng và liến thoáng. À, chào em, anh là bạn của Tuấn. Nghe nói là hôm nay em đến chơi, rất là vui khi biết em. Ờ, có ai đâu mày? Tuấn chạy vào để thằng bạn trời đánh ra ngoài. Mày sao vậy hả? Tự nhiên xông vào nhà người ta thế là phạm luật đấy. Ờ không mày ơi, trong phòng mày làm gì có ai? Ờ không có ai đâu, mày về đi, tao nói giỡn chơi vậy thôi. Ôi dào ôi, khoe người yêu tự sướng đó à? Bạn bè với nhau làm như thế mà cũng làm gì? Ta không có so đo đâu. Thôi ta về phòng đây, chúc thằng em tìm được người yêu nhanh chóng nhé. Ok. Tuấn đóng cửa phòng thật nhanh và cất tiếng. Sam ơi, bạn anh đi rồi. Mãi không có tiếng trả lời, Tuấn liền cất giọng một lần nữa. Sam ơi, em có trong đó không? Một lần nữa không có ai trả lời. Tuấn vội vàng vào bên trong làm cho anh hoang mang khi không có một cô gái nào ở trong phòng cả. Một căn phòng trống không, anh chạy vào nhà tắm cũng không có ai. Anh thầm nghĩ, quái lạ thật. Một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu của Tuấn. Tuấn giật mình khi mà tiếng chuông kêu linh tinh tinh, anh vội vàng chạy ra mở cửa. Ồ Sam, anh tưởng là em vào phòng rồi. Dạ em thấy trong tủ lạnh của anh không có những cái đồ như là em muốn, cho nên là em vội đi ra cửa hàng gần đi để mua. Ồ vậy hả, vất vả cho em quá. Vào đây đi, không có người nhìn thấy lại ra chuyện đó. Người con gái vào trong nhà bắt tay và làm nội trợ. Tuấn nhìn cô với một ánh mắt không rời. Cô ta rất khéo tay và nhanh nhẹn. Chỉ nửa tiếng sau món ăn đã bày sẵn trên bàn. Tuấn ngửi mùi vị và suýt xoa. Chà thơm thật đấy, Sam thật là khéo tay. Ai mà lấy được Sam coi như là phúc lắm. Anh Tuấn cứ đùa em chứ, sao nhận được danh phận ấy. Hai người ăn uống cười nói vui vẻ. Tuấn có cảm giác như mình đang sống trong một gia đình vậy. Chỉ cần thêm một đứa bé nữa thì y như đúc. Cho đến lúc mà cô gái cũng đứng lên ra về. Tuấn nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11 giờ đêm, anh liền chép miệng. Sam về giờ này bộ cũng không có tiện đâu, hay là để Tuấn đưa Sam về? Dạ không cần đâu ạ, em tự về được mà, phiền anh quá. Hay là thế này đi, Sam cứ ở đây để mai rồi về. Tuấn sẽ giải chiếu nằm ở dưới đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.